202 tin tức. Phong sư đệ, ta muốn giết ngươi hai người cho nhau truy đuổi, rồi sau đó liền đều tự luyện công đi. Niết Phong cũng rốt cuộc không có tới phiền Bộ Kinh Vân. Sở Nguyên nhìn thấy Độc Cô Minh, trong lòng khiếp sợ đều che đậy không được, ngươi nói chính là thật sự sao? Đúng vậy, sư phó, ta nói thiên chân vạn xác, cha ta hắn thật là muốn kết hôn Minh Gia Minh Nguyệt. Độc Cô Nhất Phương thú Minh Nguyệt. Việc này tình Sở Nguyên là vạn vạn không năng nghĩ đến, phải biết rằng, ở hắn trong ấn tượng, hẳn là Minh Nguyệt gả cho Độc Cô Minh mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thu Niết Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người làm đồ đệ, cải biến hiện tại nội dung vở kịch đi hướng. Bất quá này cũng có thể, xem kia Độc Cô Nhất Phương dã tâm bừng bừng, hắn khẳng định là muốn tá này cùng Minh Nguyệt luyện thành khuynh thành nhất luyến, do đó làm cho hắn vô song thành chủ vị càng thêm lao cố mà thôi. Sở Nguyên kỳ thật một chút cũng không để ý Độc Cô Nhất Phương thú Minh Nguyệt, nhưng là không có biện pháp, căn cứ hắn kinh nghiệm, Niết Phong thế nhưng là thích Minh Nguyệt. Việc này tình nếu như bị Niết Phong đã biết, khó bảo toàn hội ra cái gì sai lầm. Cho nên Sở Nguyên này làm sư phó chỉ có thể chính mình chậm rãi mưu hoa, hy vọng ở đón dâu trước đó, hoặc là đón dâu thời điểm, nghĩ biện pháp phá đi. Nhưng là trước đó, Sở Nguyên cũng không muốn cho Niết Phong biết. Bởi vì từ Niết Phong dây dưa Bộ Kinh Vân chuyện tình chung có thể nhìn đến Niết Phong ra sao chờ thích Minh Nguyệt, mà nếu làm cho hắn nghe được chuyện này. Phòng chứng Niết Phong liền thẳng đi tìm Độc Cô Nhất Phương một mình đấu, bằng hắn hiện tại thực lực đối thủ Độc Cô Nhất Phương, thì phải là muốn chết. Bất quá tuy rằng Sở Nguyên muốn phá hư lần này Độc Cô ra cùng Minh ra hôn sự, nhưng là muốn thực hiện, quả thật là thập phần khó khăn. Phải biết rằng chỉ cần là Độc Cô Nhất Phương cùng Minh lão phu nhân này hai nhân thực lực cũng đã làm cho Sở Nguyên cảm thấy đau đầu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nội, Độc Cô ra cùng Minh ra khẳng định là đề phòng xâm nghiêm, muốn xuống tay, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng. Bên kia, cao hứng phấn chấn Minh lão phu nhân hiện tại đã muốn không rảnh đi quản Sở Nguyên, bởi vì còn có một khắc kiện càng đáng giá Minh lão phu nhân quan tâm chuyện, thì phải là khuyên bảo Minh Nguyệt gả cho Độc Cô Nhất Phương. Minh lão phu nhân ở Minh gia dạo qua một vòng sau, tìm được rồi ở rừng rậm luyện kiếm Minh Nguyệt. Minh Nguyệt à, lòng can tiểu bảo bảo, không cần mỗi ngày đều vất vả như vậy, đến ngồi xuống bồi bà ngoại trò chuyện. Minh lão phu nhân phi thường hòa ái nói, nàng hiện tại nhất định phải đánh cảm tình bài, tranh thủ một hơi thuyết phục Minh Nguyệt. Nga, bà ngoại, ngươi không sao chứ? Minh Nguyệt vẻ mặt hồ nghi nhìn thấy nàng bà ngoại, cũng không có thể quái Minh Nguyệt nghi thần nghi quỷ. Thật sự là Minh lão phu nhân hiện tại loại trạng thái này là Minh Nguyệt cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tâm can tiểu bảo bảo loại này lời nói đừng nói Minh lão phu nhân chưa nói quá, chính là Minh Nguyệt cầu nàng nói, bọn ta có thể nói không nên lời, nhưng là hôm nay, Minh lão phu nhân nói thập phần lưu loát, nhưng lại kêu nàng không cần mỗi ngày đều vất vả như vậy luyện kiếm. Nay vẫn là của nàng bà ngoại sao? Minh lão phu nhân có thể nói là đem Minh gia vinh quang xem so với cái gì đều phải trọng yếu, vì Minh gia vinh quang, Minh lão phu nhân có thể không nói hai lời phải đi chết. Nhưng là hiện tại, cư nhiên kêu Minh Nguyệt không cần vất vả huấn luyện, này rất làm cho người ta kinh dị. Ngươi bà ngoại ta thân thể rất tốt, như thế nào sẽ có chuyện gì? Ta là nhìn ngươi mỗi ngày đều vất vả như vậy, thực yêu thương. Minh lão phu nhân nói, bà ngoại, ta không vất vả, nhiều như vậy năm qua, ta không đều là như vậy tới được sao? Minh Nguyệt nói, nàng hiện tại có thể khẳng định, Minh lão phu nhân kế tiếp nói mà nói sẽ làm chính mình chấn động. Đúng vậy, đều luyện tập nhiều như vậy năm, thật sự là rất vất vả, bà ngoại không nghĩ ngươi tái vất vả như vậy đi xuống. Minh lão phu nhân nói, bà ngoại, chẳng lẽ không dùng hết rượu Minh ra sao? Minh Nguyệt thăm dò hỏi, muốn thật sự là như vậy, Minh Nguyệt trong lòng ngược lại hội thật cao hứng. Bất quá, sự thật luôn như vậy tàn khốc. Minh lão phu nhân lập tức kích động lên, không còn có vừa mới đối Minh Nguyệt nói chuyện khi hòa ái dễ gần. Ánh sáng Minh gia là nhất đẳng nhất đại sự, vô luận phát sinh sự tình gì, vô luận có bao nhiêu sao khó khăn, ngươi đều phải vì Minh gia mà phân đấu. Chuyện này, ta hy vọng ngươi hảo hảo nhớ kỹ, không cần đã nghĩ chính mình, muốn nghĩ nhiều nhớ Minh gia quả nhiên, bà ngoại vẫn là không thay đổi, kia nàng hôm nay làm như vậy. Khẳng định là có nguyên nhân. Về phần là cái gì nguyên nhân, Minh Nguyệt cũng là loáng thoáng gian đoán được một chút. Minh Nguyệt ta, không phải bà ngoại nói ngươi, ngươi cũng không nhỏ, có thể thành thân. Minh lão phu nhân nói, nguyên lai là muốn gọi ta thành thân, như vậy là ai mới có thể làm cho bà ngoại như thế cấp bách muốn ta lấy chồng thành thân? Minh Nguyệt nghĩ đến, bà ngoại ánh mắt thế nhưng là thực khủng hoảng, chính cô ta cho rằng là Vô Song trong thành đệ nhị thế lực lớn, muốn cùng Minh Nguyệt thành thân, kia phải muốn môn đương hộ đối. Hơn nữa tối mấu chốt chính là, Minh lão phu nhân là sẽ không làm cho người ta thú của nàng, mà là hội gọi người ở rể. Như vậy mới có thể cam đoan Minh gia huyết mạch. Nhưng là lần này nghe Minh lão phu nhân khẩu khí, rất có thể là làm cho nàng gả cho, kia nhân thân phận liền miêu tả sinh động. Bà ngoại ngươi là muốn cho ta gả cho Độc Cô Minh? Minh Nguyệt thật cẩn thận hỏi, bất quá nàng trong lòng đã muốn nhận định hẳn là như thế này. Chính là Minh lão phu nhân trên mặt có như vậy trong nháy mắt giống như không quá tự nhiên, nhưng là chỉ trước mắt, Minh lão phu nhân liền lại biến thành trước đó lãnh đạm. Không phải, Độc Cô Minh kia tiểu tử đã muốn không phải Vô Song thành tương lai thiếu chủ, có cái gì tư cách thú ngươi? Hắn cư nhiên cùng Sở Nguyên xen lẫn trong cùng nhau, về sau có thể chính là chúng ta địch nhân rồi, biết sao nghe đến đó, Minh Nguyệt nếu không có cao hứng, ngược lại càng thêm nghi hoặc đứng lên. Không phải Độc Cô Minh thì là ai, theo đạo lý mà nói, đã muốn không ai có thể nhập bà ngoại nhãn. Chính là Độc Cô Minh, cũng gần chính là bởi vì thân phận. Minh Nguyệt, muốn kết hôn người của ngươi, chính là Vô Song thành thành chủ, Độc Cô Nhất Phương đại nhân. Minh lão phu nhân vẫn là nói ra. Tình thiên phích lịch, này cũng quá khó có thể tưởng tượng, cư nhiên chính là Độc Cô Nhất Phương. Minh Nguyệt hiện tại cảm thấy nhất định choáng huyễn, vốn nếu là Độc Cô Minh. Nàng tuy rằng thực kháng cự, nhưng là nếu ở Minh lão phu nhân cùng Độc Cô ra dưới áp lực là có thể khuất phục. Nhưng là nếu là Độc Cô Nhất Phương, kia vô luận thế nào, Minh Nguyệt đều là sẽ không đáp ứng. Cho nên Minh Nguyệt lập tức liền đối bà ngoại kêu đứng lên. Việc này tình là tuyệt đối không có khả năng, ta sẽ không gả cho Độc Cô Nhất Phương. Hồ nháo, việc này tình là ngươi năng quyết định sao? Cư nhiên còn dám theo ta nói tuyệt đối không có khả năng. Ta với ngươi nói chuyện này tình liền như vậy định rồi, ngươi phản kháng không được. Minh lão phu nhân lập tức liền phát hỏa, nàng thẳng liền hướng Minh Nguyệt hạ cuối cùng thông điệp. Ngươi đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng thế, tóm lại đều là phải gả. Nếu bà ngoại ngươi không nên như vậy bức ta, ta đây tại nơi thiên trước đó, nhất định hội uống thuốc độc tự sát. Minh Nguyệt nói thực kiên quyết, làm cho Minh lão phu nhân tin tưởng, nàng thật sự có thể làm đi ra. Chụp Minh lão phu nhân một cái bàn tay liền đánh vào Minh Nguyệt trên mặt.